Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Công Pháp. Ở Vạn Thương Phủ bên trong vòng vo một ngày, Mạc Hà đối với chỗ tòa này tọa lạc tại Vạn Giang bên cạnh Phủ Thành, đã có một cái cơ bản nhất biết rõ. So sánh với mình ra đời Ngọc Hà Phủ, nơi này càng thêm sầm uất, người tu luyện tùy ý có thể gặp, bởi vì săn yêu hoạt động quan hệ, nơi này chiếm cứ nhiều tán tu. Đồng thời ở Vạn Thương Phủ bên trong thành, vậy chú đóng một chi số lượng khổng lồ hoàng triều quân đội. Có Vạn Giang một cái như vậy thiên nhiên lấy được tư nguyên địa phương, không hề trống trơn là thu hoạch. Đồng thời vậy gặp nguy hiểm, dẫu sao Vạn Giang bên trong có nhiều thủy yêu, một mực giết không hết, cũng có như vậy mấy lần, thủy yêu tập thể xông lên bờ, đánh vào Vạn Thương Phủ thành trải qua. Hơn nữa quân đội tác dụng không hề quang chỉ là đối phó thủy yêu, còn có trấn nhiếp những cái kia trong thành tán tu tác dụng. Đồng thời Vạn Thương Phủ cũng là hoàng triều một nơi luyện binh thành. Có Vạn Giang bên trong thủy yêu máu thịt cung ứng, có thể làm cho trong quân tướng sĩ nhanh chóng trưởng thành. Mạc Hà ngày hôm qua ở Vạn Giang đã gặp mấy chiếc thuyền lớn, trong đó có một chiếc thuộc về hoàng triều quân đội. Tiến vào Vạn Thương Phủ thành ngày thứ hai, Mạc Hà đi tới 10.000 giang phủ trong thành phồn hoa nhất một con đường. Nơi này không người tiếng giao hàng, nhưng là bầy sạp người nhưng vô cùng nhiều. Hai bên đường cũng có cửa tiệm, không ít tu sĩ ở những cửa hàng này bên trong ra ra vào vào. Cả con đường lộ vẻ được sầm uất, nhưng lại chút nào không hỗn loạn. Mạc Hà đi vào con đường này, không ngừng quan sát những cái kia hai bên đường phố gian hàng, còn có tìm kiếm mình thứ cần, thủy yêu máu thịt, các loại linh thảo, đủ loại pháp khí, thậm chí còn có phù, đan dược, cơ quan tạo vật cùng với một ít đồ hỗn tạp, tuyệt đối sẽ làm cho mỗi một cái người tới chỗ này nhìn hoa cả mắt. Mạc Hà nhìn những thứ này, đại đa số đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là có một ít trong gian hàng đồ, để cho Mạc Hà cũng có chút động tâm. Rốt cuộc Mạc Hà bước chân dừng ở trước một gian hàng, bởi vì chỗ này trong gian hàng, đồ trưng bày là các loại ngọc giản, số lượng chừng mấy chục, không ít người đều ở đây chỗ này trước gian hàng dừng chân. Gian hàng chủ nhân là một vị nhìn như tương đối lâu năm thần hồn cảnh giới tu sĩ. Chung quanh có chừng thần hồn hậu kỳ dáng vẻ, ngồi ở chỗ đó không nói một lời, chút nào không để ý tới sẽ những thứ này vây xem quý khách. Thấy vị này chủ sạp, vậy không biết tại sao, Mạc Hà nhớ lại Thanh Mai đạo trưởng, vị này chủ sạp phải cùng Thanh Mai đạo trưởng như nhau, cũng là một vị tán tu, hơn nữa tuổi tác đã không nhỏ, cho Mạc Hà cảm giác và Thanh Mai đạo trưởng có một ít giống. Mạc Hà chậm rãi ngồi xổm người xuống, từ trong gian hàng cầm lên một cái ngọc giản, con mắt nhìn một mắt vậy chủ sạp, đem ngọc giản trong tay quơ quơ. Tên kia chủ sạp gật đầu một cái, tỏ ý Mạc Hà tự tiện, giống như vậy lấy ra mua bán ngọc giản. Nội dung bên trong tuyệt đối là tiến hành hạn chế, chỉ có thể học tới một phần nhỏ, thậm chí chỉ là giới thiệu trong ngọc giản chứa tin tức là cái gì đơn giản chữ viết. Mạc Hà đem thần thức dò nhập ngọc giản trong tay, lập tức thấy được ngọc giản trong tay rất nhỏ một số tin tức. Đây là một loại lá bùa phương pháp chế luyện, chế thành lá bùa, có thể nhất hơn chứa đạo pháp cấp lực lượng khác, đối với sở trường vẽ bùa tu sĩ mà nói tương đối hữu dụng. Mạc Hà nhìn ngọc giản trong tay, cũng có một ít hơi động tâm. Mặc dù ngọc giản nội dung đối với hắn chỗ dùng không phải rất lớn, nhưng cái này cũng thuộc về hắn chưa có tiếp xúc qua kiến thức. Đạo hữu, không biết phần này ngọc giản giá bán bao nhiêu? Mạc Hà hướng về phía chủ sạp hỏi. 400 cái ngọc tiền, một quả đều không thể thiếu. Vị kia chủ sạp nhìn một cái Mạc Hà trầm giọng nói. mắc như vậy. Mạc Hà trong lòng ngầm nói một tiếng. Đây là hắn lần đầu tiên đi ra lịch luyện, trước mắt tiếp xúc được đồ tương đối còn thiếu, đặc biệt là xem loại này ghi lại chế tạo lá bùa ngọc giản. Mạc Hà cũng không biết hắn chân chính giá trị bao lớn, cho nên mặc dù có chút động tâm, nhưng lại tạm thời không có cầm trong tay cái này ngọc giản mua lại dự định. Trên người mình ngọc tiền cũng không có nhiều ít, ngày hôm qua một bữa cơm liền tốn hết 80 cái ngọc tiền, tiếp theo tiêu xài được hơi kế hoạch một chút, đừng đến khi tìm được vật mình muốn, trên người ngọc tiền nhưng tốn ở liền một ít mình cũng không phải là rất cấp bách đồ lên. Vậy thì quá không nên. Đem ngọc giản trong tay thả lại gian hàng, Mạc Hà lại lần nữa cầm lên một phần ngọc giản. Đây là một phần đan phương, ghi lại là một loại nhập đạo cảnh giới tu sĩ tăng lên tu vi đan dược. Lần này Mạc Hà cũng không có hỏi giá cách, đem trả về chỗ cũ, lại cầm lên bên cạnh ngọc giản tra xem. Toàn bộ trong gian hàng tất cả ngọc giản, Mạc Hà vậy đồng loạt tra nhìn qua một lần, sau đó phát hiện trong đó đại đa số hoặc là một ít đan phương, hoặc là nào đó pháp khí phương pháp luyện chế, hoặc là một ít du ký các loại đồ, chân chính tu luyện công pháp cũng có. Toàn bộ trong gian hàng tổng cộng 3 thiên, Thủy Linh Chân Kinh, Tử Dương Kinh, Vũ Hóa Chân Giải. Mạc Hà nhìn trước mặt 3 phần ngọc giản, chân mày trực tiếp nhíu thành một cái chữ xuyên. Tổng cộng phát hiện 3 phần công pháp, nhưng là cái này 3 phần công pháp, đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu giá trị tham khảo. Một loại Thủy Linh Chân Kinh là không lành lặn, thần hồn trong cảnh giới kỳ sau đó tu luyện nội dung cũng không có. Tử Dương Kinh vậy giống vậy là không lành lặn, hơn nữa thiếu được càng nghiêm trọng hơn. Từ thần hồn sơ kỳ bắt đầu, phía sau liền cũng không có. Vũ Hóa Chân Giải phần công pháp này ngược lại không lành lặn. Nhưng là cái này thì và Mạc Hà tu luyện Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh như nhau. Thuộc về một phần là sáng tạo hoàn toàn công pháp, cao nhất chỉ có thể tu luyện tới âm thần trong cảnh giới kỳ. Sao Mạc Hà công pháp có thể hoàn thành như vậy một chút xíu? Mạc Hà ngẩng đầu nhìn chủ sạp, lời muốn nói còn chưa mở miệng, vị kia chủ sạp liền chủ động mở miệng nói: Thủy Nguyên Chân Kinh 2000 cái ngọc tiền, Tử Dương Kinh 1500 cái ngọc tiền, Vũ Hóa Chân Giải 5000 cái ngọc tiền. Nghe được cái này vị chủ sạp cho ra giá cả, Mạc Hà cảm giác mình sắp bị nghẹt thở, liền cái này mấy phần đối với hắn không bao lớn giá trị tham khảo ngọc giản, giá cả ngược lại là một chút cũng không tiện nghi. Dù là tiện nghi nhất Tử Dương Kinh đều cần 1500 cái ngọc tiền, mà Mạc Hà hơi cảm thấy hứng thú Vũ Hóa Chân Giải, giá cả lại là đạt tới 5000 cái ngọc tiền. Mấy con số này hắn căn bản không tiếp thụ nổi, hướng về phía chủ sạp cười một tiếng. Mạc Hà đem cái này 3 cái ngọc giản lần nữa bày trả về chỗ cũ, đứng lên liền chuẩn bị rời đi. Thấy Mạc Hà chọn nửa ngày đem trong gian hàng tất cả ngọc giản đều thấy một lần, kết quả cuối cùng cái gì đều không mua liền chuẩn bị đi, chủ sạp rốt cuộc khẽ nhíu mày một cái, sau đó mở miệng nói: Đạo hữu, cái này 3 phần ngọc giản giá cả đã đặc biệt công đạo, đặc biệt là phần này Vũ Hóa Chân Giải, ở sau lưng ngươi những cửa hàng kia bên trong sợ rằng cùng tầng thứ công pháp, bọn họ có thể ra giá 7000 cái ngọc tiền, ngươi có thể suy tính một chút. Mạc Hà dừng bước, hơi quay đầu, coi trọng sau lưng hắn những cửa hàng kia. Trong lòng bây giờ có chút do dự, muốn không muốn vào những cửa hàng này đi hỏi một chút. Từ trong gian hàng này ngọc giản giá cả mà nói, cửa tiệm bên trong ngọc giản, giá tiền hẳn chỉ sẽ quý hơn, coi như tìm được thứ mình muốn. Có thể vậy cũng không nhất định là mình có thể gánh vác nổi. Còn như trong gian hàng đồ, cho dù là bộ Vũ Hóa Chân Giải, đối với Mạc Hà tác dụng vậy không thế nào lớn, khoảng chừng nguyên vẹn độ lên, so Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh hơi tốt như vậy một chút xíu. Cứ như vậy tầng một chênh lệch, Mạc Hà trước mắt đã làm công tác, là có thể đền bù. Bây giờ toàn bộ trong gian hàng, có thể đưa tới Mạc Hà hứng thú. Ngược lại là những thứ khác ngọc giản, nhưng là những ngọc giản này giá cả, trừ vậy mấy bản du ký ra, cũng đều không thế nào tiện nghi. Quấy giày đạo hữu, là tại hạ trong túi ngượng ngùng, nơi này công pháp thật không mua nổi. Ngược lại là cái này mấy phần ngọc giản, đạo hữu có thể bớt một chút hay không? Mạc Hà lần nữa ngồi xổm người xuống nói, lần này, vị kia chủ sạp không trả lời, chỉ là sâu đậm nhìn Mạc Hà một mắt, sau đó đưa tay ra dấu mời, ý nghĩa dĩ nhiên không phải mời chính hắn chọn, mà là mời Mạc Hà mượt mà rời đi, phát hiện mình đưa tới chủ sạp bất mãn. Mạc Hà cái này mới phản ứng được, ở trên con đường này bày sạp, cũng không phải là vậy chân chính lái buôn, bọn họ tất cả đều là người tu luyện, làm ăn vậy càng thêm tùy ý, xem ngươi người này không vừa mắt, thậm chí đồ cũng không muốn bán cho ngươi, thấy chủ sạp cũng đuổi người, Mạc Hà cũng không có bị đuổi mà mắc cờ, đứng dậy, hướng sau lưng một cửa tiệm trải đi tới. Mình dù là không mua nổi, nhưng ít nhất có thể đi những cửa hàng kia bên trong hỏi một chút. Rốt cuộc có hay không mình thứ cần, thuận tiện thật tốt hiểu một chút giá cả. Sau đó lại nghĩ biện pháp đem thu vào tay, tiến vào một cửa tiệm trải bên trong. Lập tức liền có một người tiến lên đón, hơn nữa còn là một vị nữ tu. Cái này vị tiền bối, xin hỏi ngài là tới mua cái gì? Mạc Hà đánh giá trước mặt nữ tu, đại khái nhập đạo trung kỳ tu vi, tướng mạo ngược lại là có thể gọi là xinh đẹp tuyệt trần. Thái độ cũng phi thường tốt, xin hỏi quý điếm nhưng có âm thần cảnh giới trở lên tu luyện công pháp bán ra. Mạc Hà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, tới một khách hàng lớn, vị kia nữ tu nghe được Mạc Hà câu hỏi, trong lòng không khỏi hơi vui mừng. Nụ cười trên mặt đổi được hơn nữa rực rỡ, lập tức nói, đương nhiên là có, tiền bối mời theo ta tới. Nữ tu mang Mạc Hà đi tới một nơi trước quầy, phía sau quầy là một người trung niên tu sĩ, trên mình một bức văn sĩ lối ăn mặc, đang bưng một cái ngọc giản xem. Trưởng quỹ, cái này vị tiền bối muốn mua âm thần cảnh giới trở lên tu luyện công pháp. Nữ tu nhìn sau quầy trung niên văn sĩ, nhẹ giọng mở miệng nói, vị kia trung niên văn sĩ nghe vậy, đem sự chú ý từ ngọc giản trong tay thu hồi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Mạc Hà, trên mặt lộ ra nụ cười nói, đạo hữu muốn mua âm thần cảnh giới trở lên tu luyện công pháp. Vậy xin mời đi theo ta đi. Trung niên văn sĩ nói xong câu này nói sau đó, hướng về phía vị kia nữ tu gật đầu một cái, sau đó lại mang Mạc Hà đi tới trong một gian phòng. Gian phòng này bên trong còn có hai vị tu sĩ, đang ngồi ở chỗ đó đánh cờ. Mạc Hà thấy một màn này, không khỏi ánh mắt chuyển hướng trung niên văn sĩ. Trung niên kia văn sĩ cũng không để ý sẽ Mạc Hà mang thẩm vấn ánh mắt. Trực tiếp đem Mạc Hà mang vào phòng gian ngoài ra một nơi ngồi xuống. Sau đó đi tới vậy hai vị đang đánh cờ tu sĩ trước mặt. Hướng về phía một vị trong đó nói cái gì. Ngay sau đó người nọ đưa cho trung niên văn sĩ một cái túi đựng đồ. Nhận lấy cái túi đựng đồ này sau đó, trung niên văn sĩ đi trở lại Mạc Hà bên người. Sau đó từ túi đựng đồ bên trong, lấy ra mấy phần ngọc giản đặt ở Mạc Hà bên người trên bàn. Mỉm cười mở miệng nói, đạo hữu mời xem cái này mấy phần ngọc giản, có thể hợp đạo hữu yêu cầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsa-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-g/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo.